Senju gia tộc quật khởi. Chương 21, ta sẽ cho ngươi dùng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21, ta sẽ cho ngươi dùng tay. Sunet nghe vậy ngẩn người, nàng hỏi, ý ngươi là gì? Hayate nói, ta vừa cùng ngươi trở về, lại thể hiện ra một ít thiên phú liền bị người để mắt tới, ngươi cảm giác đây là sự trùng hợp sao? Để ta muốn ta ra chiến trường, cho dù là Senju gia tộc muốn cản cũng không cản được, bởi vì các ngươi đã bị loại khỏi vòng tròn quyền lực của làng lá, đã mất đi quyền lên tiếng. Cho dù ngươi phản đối nhưng thân phận của ngươi là cháu gái đệ nhất, đến cả ngươi cũng không vì làng mà ra sức, như vậy ai sẽ vì làng ra sức? Cho nên ta nhất định phải ra chiến trường, việc này chỉ nằm ở một ý nghĩ của đệ tam mà thôi. Sunet nghe xong gương mặt lập tức nhíu mày. Hayate tiếp tục nói, nhưng Uchiha Fubuki tên kia rõ ràng đã được Uchiha gia tộc giấu đi để bảo hộ hắn, hắn chỉ cần không muốn đệ tam không cách nào ép hắn lên chiến trường, bởi vì gia tộc Uchiha có rất nhiều người đang ở tiền tuyến chiến đấu A, sức phản đối của bọn hắn cũng rất mãnh liệt. Bởi vậy hắn có tên trong danh sách tiểu đội cùng ra chiến trường với ta chỉ có một trường hợp duy nhất, hắn tự nguyện xin ra chiến trường. Sunet nghe vậy gật đầu. Không sai, nàng tuy không giỏi chính trị, nhưng khả năng tư duy cũng không kém, tự nhiên hiểu được những thứ này. Như vậy vấn đề tới Uchiha Fubuki tại sao tự nhiên lại xin ra chiến trường? Sunet lắc đầu tỏ rõ không hiểu. Hắn bị kích thích, chắc chắn là có người ở một bên khiêu khích châm chọc hắn, hoặc là tiết lộ tin tức ta ra chiến trường. Lần trước ta đánh bại hắn còn sỉ nhục hắn một phen, hiển nhiên hắn rất cay cú ta cho nên sẽ không chịu thua kém. Sẽ có người nói hắn đường đường là Uchiha gia tộc thiên tài còn thua cả một người không có bối cảnh gia tộc như ta, khiến cho hắn cực kỳ nóng nảy, sau đó làm ra quyết định ngu xuẩn, trái lại với ý nguyện của gia tộc. Sunet giật mình, ý ngươi là đây là một cái bẫy được người tỉ mỉ dệt sẵn, muốn cho cả hai người các ngươi rơi vào, sau đó diệt trừ cả hai chúng ta. Chấm, một cái là Uchiha thiên tài, một cái là bạn trai của ngươi, người đang giúp gia tộc Senju quật khởi trở lại, đã vậy còn thấy được hy vọng thành công. Cho nên ngươi nghĩ những gì ta nói có khả năng sao? Sunet sắc mặt tái nhợt, không thể nào, chuyện này không thể là sư phụ của ta làm. Hayate tiếp tục nói, ta không nói là đệ tam A, lại nói, ngươi cảm giác gia tộc Senju các ngươi vì cái gì mà đi đến một bước này? Sunet run rẩy nói, chết, hết, không sai, gia tộc các ngươi chết quá nhiều. Ta biết người của gia tộc Senju các ngươi đều chiến đấu vì vinh quang của đệ nhất, nhưng chỉ cần là người cầm quyền liền có thể thấy được sự tổn thất nặng nề của gia tộc các ngươi. Nếu thật sự có tâm bảo hộ như vậy sẽ giảm bớt lượng trưng binh từ gia tộc Senju các ngươi, chừa cho các ngươi một cơ hội sinh sôi nảy nở trở lại a, có điều những năm này Senju thế nào? Người thì chết, đất thì thu, cả gia tộc đến tộc trưởng cũng chỉ là hạ nhẫn, còn không bằng một cái trẻ mồ côi sông sáo có chút thành tựu đây. Sunet nghe vậy cả người nhũn ra, đầu gối trùng xuống, ngồi ở trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Còn phải hỏi sao? Chính là vì danh tiếng của đệ nhất A, người biết bệnh viện làng lá cùng học viện ninja làng lá là ai mở? Sunet sợ hãi nói ra, là ông nội ta, chấm, đúng vậy, ông nội ngươi mở tự nhiên sẽ cho tộc nhân của ngươi làm chủ, để bảo đảm quyền lực của hắn được thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bệnh viện là nơi tụ tập rất nhiều sự cảm ơn, biết ơn của thôn dân, còn học viện chính là nơi truyền thừa tư tưởng cho thế hệ ninja trẻ tuổi, tương lai lập trường của bọn hắn chính là được xây dựng ở đây. Mà bây giờ chủ của hai nơi này là người của ai? Sunet nước mắt bắt đầu ứa ra. Người của gia tộc Sarutobi. Đúng vậy à, xem ra đệ tam đúng là một vị học trò tốt, học theo toàn bộ những gì mà đệ nhị dạy cho hắn, còn trò giỏi hơn thầy. Còn nữa, đám người của Senju gia tộc chiếm nhiều vị trí trong bộ máy chính quyền của làng lá, người muốn tập trung quyền lực vào tay mình, khống chế hoàn toàn làng thì nên làm gì? Sunet không trả lời, mặt đã không còn chút máu. Hayate trả lời thay nàng, thành trừ đối lập thu hồi quyền lực cần có người hy sinh. Ta không nói riêng đệ tam, bất kỳ ai trong đám người trưởng lão làng lá đều không đáng tin. Người tốt nhất đừng nghe bọn hắn ba hoa trích chòe, nếu không ta sợ sau khi ta từ chiến trường trở về sẽ không thấy được ngươi. Sunet chợt kinh hỉ, người có nắm chắc sao? Có thể từ trên chiến trường sống trở về. Hayate hừ lạnh, ta giống đầu ngốc lắm sao? Đã biết có người muốn chơi ta, để cho ta cùng Uchiha Fubuki cùng nhau nằm lại trên chiến trường còn để bọn hắn được như ý sao? Sunet lo lắng, nhưng người cũng không thể trái quân lệnh nếu không. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ đang ở trong cuộc chơi. Chúng ta không cách nào xem thường luật chơi cùng phá vỡ luật chơi, nhưng nếu như chơi theo luật ta cũng không sợ bọn hắn. Chờ chiến tranh kết thúc ta chắc chắn sẽ trở về bên ngươi, Sunet. Sunet nghe vậy lồm cồm bò dậy, vội vàng ôm lấy Hayate, chôn đầu vào sâu trong lồng ngực hắn, như muốn cùng hắn hòa chung một chỗ vậy. Nàng tham lam hít mấy ngụm khí, giống như muốn ghi nhớ kỹ mùi của Hayate, để khắc sâu vào trí nhớ của mình. Hứa với ta, nhất định phải an toàn trở về. Ánh mắt của nàng tràn ngập nhu tình, trong ánh mắt lóe lên lo lắng sợ hãi cùng cầu xin ý tứ. Lúc này nàng không phải là một trong tam nhẫn huyền thoại của làng lá, mà chỉ là một người phụ nữ bình thường đang lo lắng cho người yêu của mình mà thôi. Hayate nhìn thấy cảnh này cực kỳ cảm động, yêu thương không dứt, hắn liền mãnh liệt cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng. Sunet lần này đáp lại so với tất cả những lần trước đều mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Nàng sợ hãi, cần dựa vào một liều thuốc kích thích này để lấy lại sự tin tưởng, sự an tâm. Rất nhanh Sunet liền bị Hayate đè xuống trên mặt đất, tham lam tấn công hàng phòng ngự của nàng. Hắn lần này vậy mà kinh ngạc phát hiện ra, bản thân mình còn chưa làm gì, bên quân địch đã tự xuất hiện phản quân, bắt đầu trợ giúp hắn làm phản mở ra cổng thành, để cho quân đội của hắn tiến vào. Hoàng tộc quân địch vậy mà chủ động đi ra cầu hòa, nguyện ý gả công chúa cao quý nhất của hoàng gia bọn hắn, mong muốn có được hòa bình cùng ổn định. Bởi vì công chúa quá mê người, chủ soái của Hayate bị mê thất điên bắt đảo, cuối cùng gật đầu đồng ý, mang mỹ nhân về, lui quân. Sunet cầm lại tay Hayate đang định làm loạn, gương mặt ửng hồng đến cực hạn nói ra. Hứa với ta, nhất định phải an toàn trở về, lúc đó ta sẽ cho phép tay của ngươi. Hành động, Hayate nghe vậy mỉm cười. Một lời đã định, Sunet vội vàng lách người xông ra, nàng cảm giác nước cũng đã không đủ để làm cho huyết dịch của mình đỡ nóng cùng sôi trào. Còn muốn tắm sao? Hayate lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm vốn là để nghỉ ngơi thư giãn, ta bây giờ không thể thư giãn nổi nữa rồi. Ta cần suy nghĩ kỹ càng một chút, tiếp theo cần hành động như thế nào? Sunet nghe vậy lập tức gật đầu theo Hayate đi vào nhà, an tĩnh pha trà rót nước cho hắn, sau đó tựa vào trong lồng ngực của hắn, yên tĩnh nghe nhịp tim hắn rung động. Nàng rất cẩn thận tận hưởng giây phút này, bởi một khi Hayate lên chiến trường, một cái sơ sẩy nàng liền sẽ không bao giờ nghe lại được nhịp tim này nữa. Mơ mơ màng màng nàng liền ngủ thiếp đi, Hayate thì vẫn im ắng ngồi một chỗ, giống như là một ngọn núi dựa vững chắc cho Sunet, trong ánh mắt lấp lóe trăm ngàn suy tư. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.